Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 132, chương 132, lại tới ngồi một ngồi. Cao Án Nam sự tình, Vu Tuấn cũng liền gọi điện thoại. Cùng trước đó vậy đối tìm hắn cầu tử vợ chồng nói một chút tình huống. Về phần bọn hắn làm sao khơi thông khớp nối, đó là bọn họ chính mình sự tình. Bất quá nhìn kết quả cũng không tệ lắm. Nhà này người tới nơi đó hiểu rõ tình huống về sau. Trực tiếp để Cao Trường Hoa được thỉnh thoảng tính bệnh tâm thần. Đã mất đi hài tử quyền nuôi dưỡng. Cao Trường Hoa cũng được 1 vạn đồng tiền chỗ tốt. Hẳn là có thể hào hào tiêu xái một trận. Vu Tuấn chỉ có thể nói chúc hắn hảo vận. Bất quá người khác sự tình giải quyết tốt đẹp. Chính hắn cái này mấy ngày lại là sầu, càng thêm sầu. Cái này phá xe điện, nó đến cùng có nguyện vọng gì đâu. Như vậy đi, hắn đối xe điện nói. Ta nói một cái nguyện vọng, nếu như là, người liền kêu một tiếng, không phải liền gọi 2 tiếng. Hiện tại bắt đầu, nguyện vọng của ngươi là ta muốn cho ngươi tràn ngập điện. Thu ha, nó đáp ứng, nó thật đáp ứng. Vu Tuấn hài lòng cắm lên sạc pin, kết quả biểu hiện đèn xanh, điện là đầy, hắn không khỏi tức giận, gia hỏa này nói không giữ lời a. Đại sư, ngươi xe điện hỏng sao? Đàm Hiểu Vũ mặc áo mưa từ hậu viện vườn rau đi vào trong trở về. Ngươi cũng nhìn xem nó tốt mấy ngày, có chút ít vấn đề. Vu Tuấn cầm điều khiển chìa khóa nói. Ngươi tới giúp ta suy nghĩ một chút. Nếu như xe điện có thể nói chuyện, ngươi nói nó muốn nhất là cái gì? A, xe điện biết nói chuyện. Đàm Hiểu Vũ con mắt đều muốn rớt xuống. Đại sư đây là muốn mê muội đi. Coi như là tại tiểu thuyết mạng bên trong, ngươi chính là một cái biết nói chuyện xe điện. Tiểu thuyết mạng bên trong cũng không có xe điện biết nói chuyện a. Đại sư ngươi có phải hay không nhìn đồ lậu a? Đàm Hiểu Vũ nhìn xem xe điện suy nghĩ thật lâu. Lúc này mới nói ra. Nếu như ta là xe điện, ta có thể sẽ muốn để ngươi giúp ta tắm một cái sạch sẽ. Lại đến chút dầu cái gì? Đi, đúng a, chủ ý này không sai. Làm sao không có sớm một chút nghĩ đến? Vu Tuấn lập tức tiếp một cây ống nước. Đối xe điện chính là một trận cọ rửa. Nói thật, từ khi mua về sau, hắn một lần cũng còn không có tẩy qua. Rửa sạch sẽ về sau, hắn lại đem cắt cỏ cơ dầu bôi trơn đem ra. Nên bên trên địa phương bên trên chút dầu. Cuối cùng hữu dụng tay quay đem nên gấp ốc vít gấp một lần. Hệ thống, lần này có thể a? Hệ thống, ngoặc kép, túc chủ xin chú ý. Bổn hệ thống cũng vô pháp phán đoán túc chủ phải chăng hoàn thành xe điện nguyện vọng. Vậy làm, sao bây giờ? Chúng ta cứ làm như vậy hao tổn. Vu Tuấn tức giận nói. Nếu không ta bán nó rồi, đi mua con ngựa hoặc là trâu trở về làm thú cưỡi. Nếu không để hoa nhài chuyển cái trước được hay không? Hệ thống, ngoặc kép, chúc mừng túc chủ, lần này thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành. Ta sát, còn thật thành, Vu Tuấn thả tay xuống bên trong dầu ấm, hài lòng để ý thức trở về thức hải. Túc chủ, Vu Tuấn, nam, 20 tuổi, đẳng cấp, cấp 9 thiên sư, kỹ năng 4, trụ tức thuật, thăng cấp nhiệm vụ, mời thỏa mãn trước hết nhất nhìn thấy 3 người mỗi người một cái nguyện vọng. Hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 10 thiên sư, khi tiến lên độ. 0/3, cái này phá hệ thống gần nhất là cùng nguyện vọng tiêu hao đúng không? Mà lại gần nhất kỹ năng cũng không cho, ban thưởng cũng không có, thấy thế nào đều không có lời, người ta có thể tự mình an bài sao? Có thể, nguyện vọng gì đều được. Hệ thống, đúng thế, như vậy cũng tốt nói, tùy tìm 3 người quen, hỏi một chút bọn hắn gần nhất muốn cái gì? Nói xong không thể quá mức, sau đó thỏa mãn bọn hắn, nhẹ nhõm lại đơn giản. Cái thứ nhất nhìn thấy tự nhiên là Đàm Hiểu Vũ, cô nương này đơn thuần, giản dị, nguyện vọng hẳn là sẽ không quá khoa trương mới là. Đàm Hiểu Vũ, ngươi qua đây một chút. Đàm Hiểu Vũ cộc cộc cộc từ trong phòng bếp chạy ra. Đại sư, chuyện gì? Ngươi gần nhất có không có cái gì muốn đổ vật? Hoặc là cái gì muốn làm sự tình? Ta sao? Đàm Hiểu Vũ hai tay mặt trắng, chỉ mình cái mũi nhỏ. Đúng, chính là ngươi. Vu Tuấn cười nói. Nói đi, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái tiểu nguyện vọng. Đàm Hiểu Vũ kỳ quái mở to hai mắt. Đại sư cái này mấy ngày đến cùng thế nào? Đầu tiên là một người đối xe điện nói chuyện, lại hỏi nàng xe điện có nguyện vọng gì. Hiện tại lại muốn thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Thế nhưng là ta có nguyện vọng gì đâu? Nàng rất dùng sức nghĩ nghĩ. Nàng nguyện vọng lớn nhất hẳn là mở một nhà tiệm bánh gato đi. Nhưng nguyện vọng này là cần nhờ mình đi thực hiện, không thể dựa vào người khác. Trừ cái đó ra, nàng thực sự nghĩ không ra còn có cái gì nguyện vọng. Bằng không, ta nghĩ nuôi chút ít gà tiểu vịt. Có thể chứ? Hệ thống tiếp thu được Đàm Hiểu Vũ nguyện vọng. Mời túc chủ mau chóng hoàn thành. Nuôi gà con tiểu vịt. Cái này nguyện vọng thật quá giản dị, quá đơn thuần. Cô nương này thật quá hiểu chuyện. Đều không biết làm như thế nào khen nàng mới tốt. Được, người lập tức đi mua đi. Ta đưa tiền, rất nhanh. Đàm Hiểu Vũ liền mua mấy chục con gà con tiểu vịt trở về. Vu Tuấn cảm thấy rỗng có thể mời người tại hậu viện dựng một loạt nhà kho nhỏ. Sau đó hung hăng cảnh cáo Hoa Nhài, không cho phép đánh những tiểu tử này chủ ý. Người đầu tiên nguyện vọng hoàn thành, so easy, sau đó nên tìm ai đến đâu? Đang muốn gọi điện thoại cho La Bân, một thân ảnh già nua liền từ cửa chính chậm gì gì đi qua. Hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tĩnh Lâm lão hòa thượng là cao tăng a, cao tăng đều hẳn là vô dục vô cầu a, mà lại lão nhân gia ông ta tuổi tác lớn như vậy, cho dù có nguyện vọng, tối đa cũng chính là hy vọng vọng phong tự hương hỏa tràn đầy điểm. Hoa này ít tiền liền có thể làm tốt sự tình, hắn là sẽ không ngại. Thí chủ, lão tăng lại tới, mau mời ngồi. Vu Tuấn nhiệt tình cho hắn rót một ly trà. Đại sư, không biết lão nhân gia người gần nhất có không có cái gì nguyện vọng? Tĩnh Lâm hòa thượng hơi sững sờ, hơi híp mắt lại nghĩ nghĩ, nói, lão tăng một lòng hướng Phật, nhìn xem, giác ngộ chính là không giống, một lòng hướng Phật, cao cỡ nào tăng a, bất quá giúp hắn trở thành Phật tổ là không quá hiện thực. Vẫn là thay cái đi, cái khác, thế tục một điểm, nếu như nhất định phải nếu như mà có, đó chính là nhiều cùng thí chủ tại nơi này ngồi một chút đi. Hệ thống tiếp thu được Tĩnh Lâm đại sư nguyện vọng, mời túc chủ mau chóng hoàn thành, ngồi một chút, dễ nói, thế là hắn nói cho Đàm Hiểu Vũ, hôm nay cũng đừng có dùng kỳ hương quả làm bánh gato hoặc là màn thầu. Miễn cho đem lão hòa thượng này hù chạy, mặt khác không nên quấy rầy chúng ta, ăn cơm cũng không cần gọi, ta muốn cùng Tĩnh Lâm đại sư tĩnh tọa, khả năng thời gian sẽ có chút dài. Đàm Hiểu Vũ cái hiểu cái không gật gật đầu, thầm nghĩ đại sư gần nhất hành vi càng ngày càng kỳ quái. Bất quá cao nhân thường thường đều là dạng này, làm việc xuất nhân ý biểu, nàng cảm thấy vẫn là không nên hỏi nhiều tốt. Trở lại trên chỗ ngồi, Tĩnh Lâm lão hòa thượng đã tiến vào vong ngã cảnh giới. Vu Tuấn cũng hai mắt nhắm lại, bắt đầu tu luyện trụ tức thuật. Không biết qua bao lâu, Tĩnh Lâm lão hòa thượng từ trong nhập định tỉnh lại, có chút mở mắt, nhìn thấy Vu Tuấn hai mắt khép hờ, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, không khỏi sinh lòng tán thưởng. Người trẻ tuổi này định lực không sai, khó được hôm nay nhà hắn không có loại kia mùi thơm. Lão tăng kia liền lại nhiều ngồi một hồi đi. Vu Tuấn một lát sau mở mắt, thấy lão hòa thượng như cũ ngồi không nhúc nhích, thầm nghĩ lão hòa thượng này còn có thể nha. Lớn tuổi như vậy, sức eo còn như thế tốt, cũng không gọi cái mông đau. Vậy liền nhiều cùng hắn ngồi một lát, lại tu luyện mấy lần trụ tức thuật. Một lát sau, Tĩnh Lâm lão hòa thượng mở mắt. Ân, không sai, còn ngồi đâu? Thế là hắn lại nhắm mắt lại. Vu Tuấn mở mắt, lại nhắm mắt lại. Bất chi bất giác, sắc trời đã tối dần. Tĩnh Lâm lão hòa thượng thứ N lần mở to mắt, phát hiện Vu Tuấn như cũ như cái pho tượng đồng dạng ngồi không nhúc nhích. Lòng yên tĩnh không dao động cũng bắt đầu có chút không bình tĩnh. Người trẻ tuổi sức eo quả nhiên tốt, hậu sinh khả úy, lão tăng liền lại cùng hắn ngồi một hồi đi. Mặc dù eo đã có chút chết lặng, cái mông cũng có chút đau, bất quá chuyện này với hắn đến nói không tính là gì. Kiên trì bền bỉ mới có thể chứng đạo. A-di-đà Phật, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?